Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngay sau đây, anh Lê xin được gửi đến các bạn tập 2 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô vợ bỏ đi của thiếu gia. Nội dung phần 2 có diễn biến như thế nào? Sau đây xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe nhé. Hai ông bà liếc mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao cô lại đưa ra quyết định như vậy. 3 năm nay, bởi vì cô vẫn là học sinh trung học, cho nên ngoại trừ những ngày lễ Tết thì cũng không thường xuyên đến gặp bọn họ. Ngược lại, mỗi tuần, tất y viên đều đến viếng thăm, hỏi han ân cần, thái độ vô cùng quan tâm. Cái cô bé mưu ma chết quỷ này đang muốn nhận lỗi với ông bà đấy. Liễu Du Tư cười cười, thay cô giải thích. À, Liễu Đức Minh cảm thấy hứng thú, lông mi bạc trắng khẽ nhếch lên. Bây giờ, cô ấy đang ở nhà của cháu. Nếu trong 2 tháng này, ngày nào cô ấy cũng đến chơi với ông bà, thì mỗi ngày, sau giờ tan tầm, cháu sẽ tới đón cô ấy. 3 năm 7, qua chỗ ông nội. 24/6 qua chỗ bà ngoại. Chẳng phải là hai người vẫn luôn trách cháu vô tình, không thường xuyên đến thăm ông bà hay sao? Bây giờ chỉ cần đến giờ tan tầm, đứa cháu bất hiếu này sẽ có thể lên núi ăn cơm tối với hai người thường xuyên rồi. Không phải vậy đâu, cháu thật lòng muốn đến chơi với ông nội, bà ngoại mà. Cô kháng nghị, trong lòng cô thật sự không muốn đem hành động đơn thuần gộp chung với mục đích. Thật sao? Mạnh Khang Tâm Trinh cười không khép miệng được. Đây là nguyện vọng mà bà đã mang trong lòng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể thành sự thật rồi. Vâng. Phó Sở Nhi liếc mắt nhìn Liễu Du Tư một cái, thấy anh gật đầu, cô cười ngọt ngào, cất giọng nhẹ nhàng. Cháu nhớ Tết năm nay, bởi vì anh Tư bận công việc nên không thể đến thăm ông bà. Lúc cháu đến chúc Tết, nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của hai người, cho nên cháu mới... Nhưng mà cháu thật lòng muốn đến chơi với hai người, vậy mà anh Tư lại nói. Thật là chu đáo, Sở Nhi. A Tư nhà chúng ta đã quen thói tự lập từ bé, chưa một ai có thể lay chuyển được ý chí của nó. Vậy mà cháu, cái con bé này, lại làm được điều mà chúng ta mong muốn đã nhiều năm nay. Một chuyện vô cùng khó khăn, thật sự là khiến cho người khác không thể không phục. Mạnh Khang Tâm Trinh nói xong, hai ông bà lại liếc mắt nhìn nhau một cái, phảng phất tựa như đứa trẻ được cho kẹo, cười không khép miệng. Lệ Du Tư cũng nở nụ cười, trong lòng anh dường như đã đoán được kết quả này. Anh cười cười, ôm lấy Phó Sở Nhi, dùng ánh mắt bảo cô đừng quá lo lắng, mọi thứ đều sẽ suôn sẻ mà thôi. Lại thua rồi. Phó Sở Nhi không nhịn được mà vỗ vỗ tay, tán thưởng ông cụ đang ngồi trước mặt mình đánh cờ vô cùng cao siêu. Cho dù hiểu biết của cô đối với môn cờ vây này chỉ có một chút, thì cũng có thể biết rằng mình đã thua bằng cách tâm phục khẩu phục. Bé con, cháu thật sự là đã đánh thắng cờ A Tư nhà chúng ta sao? Thật lâu trước kia, Lệ Đức Minh đã từng nghe nói đến chuyện này nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi rõ. Vâng, anh ấy còn đãi cháu đi ăn một bữa thật hoành tráng ở chợ đêm nữa. Cô cười cười gật đầu. Vậy lão già ta đây đã mấy chục năm rồi không thắng nổi nó một ván, bây giờ chẳng phải là đã lợi hại hơn nó rồi sao? Ông không nhịn được mà có chút đắc ý. Ông nội, nếu ông lợi hại hơn anh Tư thì ông chẳng phải đã là ông vua đánh cờ rồi sao? Đúng vậy, nhưng thằng bé A Tư này quả thật cũng là một thiên tài đánh cờ. Nếu không cháu nghĩ sao nó có thể làm thiếu chủ của nhà họ Lê chúng ta? Cái vị trí này biết bao nhiêu người tranh nhau mà cũng chẳng được nữa là... Không chỉ bởi vì nó là cháu nội của ta, mà vì từ nhỏ nó đã thông minh tuyệt đỉnh. Cháu thấy đấy, ngay cả cái bà lão họ Mạnh kia cũng phục nó không thôi. Cũng bởi vì A Tư thật sự vô cùng xuất sắc, cho nên ai cũng không muốn buông tha nó. Lúc trước, đến cả vị hôn thê, chúng ta cũng đã tìm cho nó, chẳng qua là... Lệ Đức Minh bỗng nhiên im bặt, dường như đã phát hiện ra bản thân mình lỡ lời. Vị hôn thê? Phó Sở Nhi nhíu mày nghi hoặc hỏi. Sao đến bây giờ cháu vẫn không nghe mọi người nói tới chuyện này? Anh Tư có vị hôn thê, sao mọi người không nói với cháu? Ta đã nói gì sao? Vị hôn thê của nó chẳng phải là cháu sao? Nhưng mà... Ngay lúc đó, Phó Sở Nhi định hỏi cho ra lẽ thì bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng của phụ nữ, xưng hô vô cùng thân thiết. Bà ngoại, cháu đến thăm bà đây. Mạnh Khang Tâm Trinh có chút kinh ngạc, nhưng mà bên trong lời nói lại để lộ ra một chút dịu dàng. Tiểu Viên, sao cháu lại đột nhiên đến thăm ta vậy? Bà ngoại, không phải là mỗi buổi tối thứ ba cháu sẽ đến thăm bà sao? Có gì bà phải kinh ngạc như vậy chứ? Giọng nói của người phụ nữ có chút không vui. Chắc là bởi vì gần đây ta nhiều chuyện vui quá. Cháu biết không, mấy ngày gần đây A Tư đều lên núi thăm ta. Thật ra thì cũng không phải là mỗi ngày, nhưng mà hai nhà chúng ta ở sát nhau như vậy. 3 năm 7 ta lại chạy qua nhà ông thông gia, 24/6 thì lại ở nhà mình. Cho dù thế nào thì mỗi ngày cũng có thể nhìn thấy A Tư. Tuy là nó có dụng ý khác, nhưng bà qua chuyện này cũng có thể thấy được Nó quả nhiên là rất quan tâm tới nha đầu nhà họ Phó kia. Tiểu thư nhà họ Phó, bà, chẳng phải lúc trước bà đã nói Phó Sổ Nhi chỉ là một đứa trẻ bất tài, chẳng làm được tích sự gì hay sao? Nghe thấy lời nói của người phụ nữ đó, Phó Sổ Nhi không nhịn được mà nhíu đôi hàng mi, vẻ mặt có chút hoang mang, cộng thêm một chút không vui. Thấy thế, Lệ Đức Minh vội vàng giảng hòa. Sổ Nhi, cháu đừng có để ý, tuy lúc trước cái bà lão họ Mạnh kia quả thật là đã nói như vậy, nhưng dạo này bà ấy vô cùng thích cháu, bà ấy còn nói cháu ngây thơ, hồn nhiên, lại còn vô tâm vô tư. Ông nội, rốt cuộc là ông đang khen cháu hay là mang mắng cháu đây? Phó Sổ Nhi nhỏ giọng cắt ngang lời nói của ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một cách khổ sở. Hả? So với hình tượng hoàn mỹ mà bọn họ đã tưởng tượng về người vợ tương lai của Lệ Du Tư, thì Phó Sổ Nhi cũng có thể coi là tạm ổn. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói, Mạnh Khang Tâm Trinh xấu hổ cười cười. Đàn ông cưới vợ cũng không phải là chuyện vô ích, tuy rằng con bé nhà họ Phó kia quả thực là vô tâm, nhưng mà con bé có thể quản thúc được A Tư, đây cũng là một chuyện tốt. Ông nội, vậy mà ông còn nói là bà ngoại đang khen cháu, cháu thấy là đang mắng cháu thì đúng hơn. Vô tâm, chẳng lẽ phải làm cho tâm hồn người khác tổn thương thì mới coi như thành công sao? Hả, bà ấy, chẳng lẽ con bé này lại xem ông là con giun trong bụng bà lão kia sao? Nhưng mà cho tới bây giờ, Lê Đức Vinh vẫn cảm thấy cô bé xinh xắn đáng yêu trước mắt này ở bên cạnh cháu trai thông minh khôn khéo của ông quả thật là có chút chênh lệch, thậm chí còn có thể nói là không thích hợp. Chúng ta đi ra ngoài đi, ông nội. Nếu còn tiếp tục ở lại đây, không biết cô sẽ còn bị hai người bên ngoài cửa làm tổn thương thê thảm đến mức nào nữa. Cô và Lệ Đức Minh đi ra khỏi phòng đánh cờ, rẽ vào đại sảnh, lập tức liền trông thấy cô gái đang đứng nói chuyện kia, một thân com lê màu đen tao nhã, khiến cho toàn thân của cô gái được bao bọc bởi một khí chất cổ điển, đẹp đến mê người. Bà ngoại, chúng ta có khách à? Phó Sở Nhi đi tới bên cạnh bà lão, khi đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp, cô cảm thấy có một tia địch ý từ trong ánh mắt của cô nàng phóng tới. Ừ, Sở Nhi, đây là họ hàng xa của nhà họ Mạnh chúng ta, cũng không biết phải gọi như thế nào, nên nó gọi ta là bà ngoại luôn. Mạnh Khang Tâm Trinh cười nói, dứt lời, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại nói tiếp. Sổ Nhi, nghe nói hôm nay A Tư sẽ đến đón cháu trễ một chút, có phải không? Vâng, anh ấy nói hôm nay có việc đột xuất, sẽ đến trễ hơn bình thường một tiếng, chắc là khoảng tầm 8 rưỡi. Bà ngoại, chúng ta sẽ chờ anh Tư về rồi cùng ăn cơm nhé. Đương nhiên rồi, hôm nay ta đã tự mình đi chợ mua cá, nấu một nồi canh cá để tầm bổ cho A Tư. Nghe nó bảo, dạo này thân thể cảm thấy không được khỏe, không nhịn đói lâu được, cháu ăn tạm cái gì đó trước đi, hay là ăn bánh ngọt gì đó cũng được. À, đúng rồi. Hôm nay lúc ta ra chợ, thấy cái này hay hay, hình như là ăn rất ngon, cháu ăn đi. Nói xong, bà lấy một gói kẹo đậu đỏ đưa cho Phó Sổ Nhi. Cảm ơn bà ngoại. Phó Sổ Nhi cười cười, nhận lấy gói kẹo, sau đó xé ra rồi bắt đầu ăn. Đôi mắt tròn xinh đẹp, nhìn về phía Tất Y Viên, dựa vào trực giác của mình, cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt cũng không phải là một người đơn giản. Tại sao chứ? Tất Y Viên ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy không phục. Cô trừng mắt nhìn cô gái xinh xắn trước mặt. Dựa vào cái gì mà vất vả cố gắng 3 năm, dùng đủ mọi cách, nuôi cả biết bao nhiêu mối quan hệ. Vậy mà, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, Phó Sở Nhi đã phá hỏng hết tất cả nỗ lực của mình. Ngồi bên trong xe, nhìn những ánh đèn đường vàng rực đang lướt qua thật nhanh, Phó Sở Nhi lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc, đưa mắt nhìn một bên khuôn mặt của người đàn ông đang xem công văn bên cạnh mình. Anh Tư, em nghe ông nội nói lúc trước anh từng có một vị hôn thê. Nghe vậy, Lệ Du Tư ngừng lại một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong con ngươi đen láy có một tia lảng tránh, kèm theo một chút không vui. Anh cười nhạt, hỏi. Ai nói với em chuyện này? Nghe giọng điệu của anh, vậy chuyện này là thật sao? Anh cũng không trả lời câu hỏi của cô, giọng nói vẫn bình thản như trước, tiếp tục truy vấn. Là ông nội hay bà ngoại, bọn họ còn nói với em những gì? Bọn họ cũng không nói gì nữa, cho nên em mới hỏi anh. Nghe thấy câu trả lời của cô, vẻ mặt Lệ Du Tư dịu đi một chút, ý cười cũng dần dần hiện lên trong đôi mắt của anh. Nếu bọn họ còn chưa nói, vậy thì chứng tỏ chuyện gì cũng không có. Sổ Nhi, là do em đã nghĩ quá nhiều, thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Thật không? Sao trong lòng cô vẫn còn chút hoài nghi? Lệ Du Tư cười cười, vươn cánh tay to lớn ôm chặt cô vào lòng. Đương nhiên rồi, Sổ Nhi, không cần biết là ai đã nói gì về em chỉ cần tin tưởng anh là đủ, có hiểu không? Vâng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dựa sát vào lồng ngực của anh. Bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, ngước đôi mắt đẹp lên nói, anh Tư, em... Sao? Không có gì, không có gì. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cúi xuống một lần nữa. Từ ngày nào đó, sau nụ hôn ấy, anh cũng không chạm vào cô, cho dù có, cũng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên má cô giống như là hôn em gái mình. Mọi hành động của anh đối với cô hoàn toàn giống như một câu nói của người Trung Quốc, xuất phát từ tình cảm nhưng chỉ dừng lại ở lễ nghĩa. Nhưng mà sau khi nghe nói anh đã từng có một vị hôn thê thì tình trạng giữa hai người bọn họ chỉ đạm mạc như nước, điều này khiến cho cô không khỏi có chút. Hình như oan gia rất dễ đụng phải ngõ hẹp. Phó Sở Nhi đứng trước cửa hàng bách hóa, giữa dòng người qua lại, cô trông thấy Tất Y Viên đang đứng trước mặt mình, trong lòng bỗng cảm thấy có chút khó hiểu. Chào buổi sáng Phó tiểu thư, hôm nay cơn gió nào lại thổi tiểu thư đến nơi này vậy? Kính ngữ ở trong miệng được cô ta đặc biệt nhấn mạnh. Mai là ngày tựu trường, anh Tư nói tôi dạo chơi một chút, tiện thể mua một số thứ cần dùng. Phó Sầu Nhi thật lòng trả lời, dù sao thì chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Ôi, cũng không còn là học sinh tiểu học nữa, làm gì mà phải nhắc mua cái này mua cái kia vậy? Lại còn phải chỉ mua ở chỗ nào nữa, Tư cũng thật là, sao lại coi vị hôn thê của mình như trẻ con vậy chứ? Nghe cô ta nói vậy, Phó Sầu Nhi có cảm giác như mình đang bị khinh bỉ. Không, chắc chắn là cô ta đang cố tình châm chọc cô. Cái suy nghĩ này khiến cho cô cảm thấy không vui. Anh ấy chỉ hy vọng vị hôn thê của mình có thể trở nên xinh đẹp trong trường đại học mà thôi. Dù sao cũng là nhờ anh ấy, cho nên tôi mới có thể dễ dàng đậu đại học như vậy. Con bé này đang muốn khoe khoang với mình sao? Cô ta đang cố tình nói cho mình biết, 3 năm nay, cho dù Lệ Du Tư có bận bề nhiều việc, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh, dạy cô ta học sao? Vậy tại sao anh ấy không đưa cô đến tập đoàn thiết kế thời trang Đông Phương? Quần áo ở đó mới thật sự được coi là xinh đẹp lộng lẫy. Cho dù thế nào, thì đây cũng chỉ là một cửa hàng bách hóa tầm thường mà thôi. Sao có thể so sánh với những trang phục do tự tay Đông Phương Triệt thiết kế? Quần áo của anh Triệt tôi cũng đã có mấy bộ, năm nào anh ấy cũng gửi cho tôi một bộ, tôi chả cần phải đi mua. Hơn nữa tôi cũng không cần quần áo lộng lẫy quá làm gì, tôi chỉ muốn mua vài cái quần jean để mặc thôi. Cô không biết sao, bây giờ kiểu đó đang là mốt đấy, tôi cũng muốn mặc như vậy để có thể hòa đồng với các bạn trong lớp, cô hiểu không? Cô đang tự hạ thấp địa vị của mình sao? Tôi nghĩ mấy người bạn học đó sẽ chẳng có ai vì thế mà cảm động đâu. Nụ cười của Tất Y Viên có chút sắc bén. Tôi chỉ làm những gì mình thích, tôi không cần bọn họ cảm động vì tôi. Nhưng mà xin hỏi Tết tiểu thư, cô là bạn học của tôi à? Nếu không, sao cô lại biết rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ vậy? Tôi nghĩ dựa vào tuổi tác của cô, ít nhất thì cũng đủ để cho chúng tôi gọi cô là dì rồi. Dì thật sự hiểu suy nghĩ của chúng tôi sao? Nói những lời hung ác, ai mà không nói được, Phó Sầu Nhi cô sẽ ăn hiếp như vậy sao? Tôi không có giả đến thế. Tất Y Viên giống như bị người ta đâm trúng tim đen, đau nhói. Đúng nha, người ta vẫn thường nói sống đến già, học đến già. Tôi không nên nói những lời như thế. Đương nhiên là cô cũng có khả năng trở thành bạn học của tôi. Nhưng mà người ta cũng thường nói, tuổi trẻ thường không có tâm tư, chẳng ai lại có ý đồ xấu xa như cô cả. Mấy câu nói sau cùng này, Phó Sầu Nhi chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhưng lại cố tình để cho đối phương cũng có thể nghe được. Cô! Tất Y Viên tức giận, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Cô đừng tưởng rằng mình vĩnh viễn có thể ở trong trái tim của Tư. Anh ấy thích cô chỉ là nhất thời ham vui mà thôi. Đợi đến khi anh ấy phát hiện, ngoại trừ cái gương mặt xinh đẹp này thì cô cũng chẳng có thứ gì cả. Đến lúc đó anh ấy sẽ trở về bên cạnh tôi mà thôi. Tôi hy vọng thời gian đó đến càng nhanh càng tốt. Rồi cô sẽ phải hối hận bởi vì đã ngu ngốc mà trốn hôn, bỏ qua cơ hội duy nhất để làm vợ anh ấy. Tôi sẽ gả cho anh Tư, tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy. Không phải là một lần duy nhất, mà là kết hôn một lần, bên nhau cả đời. Dứt lời, Phó Sầu Nhi cố gắng phớt lờ cảm xúc không vui của mình, nói tạm biệt với Tất Y Viên, hoàn toàn không nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của đối phương. Cô thản nhiên xoay người rời đi. Nói lời tốt đẹp thì ai chả nói được. Ngay cả đại tiểu thư của nhà họ Phó là cô đây, kinh nghiệm trải đời cũng không nhiều lắm, chỉ cần ngon ngọt một vài câu là có thể gạt cô đem đi bán rồi. Nhưng mà, cho dù cô đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy, nhưng những lời nói của Tất Y Viên vẫn khiến lòng cô cảm thấy không yên. Mặc dù bề ngoài thì có vẻ như anh Tư đã tha thứ cho cô, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh không ghi nhớ ở trong lòng. Vậy nên, cho dù cô đã chuyển vào trong nhà họ Lệ được 1 tháng, nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không chạm vào cô. Có lẽ nào cô đã không còn sức quyến rũ để hấp dẫn anh nữa rồi sao? Không, đây là một dấu hiệu không tốt. Cô nhất định phải thay đổi. Nếu không, Tất Y Viên sẽ nhân cơ hội này mà cướp mất anh Tư của cô. Đến lúc đó, cô chắc chắn là sẽ hối hận chết mất. Được rồi, ý đã quyết, cô nhấc chân, bước chân về phía trước, gạt bỏ đi những căng thẳng ở trong đầu. Phó Sở Nhi đẩy cửa kiếng, từng hồi chuông gió lạnh lạnh vang lên. Dường như chỉ trong phút chốc, cánh cửa thủy tinh như sợ rằng cô sẽ lâm trận bỏ chạy, đồng thời kêu leng keng hai tiếng. Lúc này, một nhân viên bán hàng lập tức đi tới. Xin chào, cô muốn xem kiểu dáng như thế nào, tôi có thể giới thiệu giúp cô. Có cái loại đó, đại loại như, nói thế nào nhỉ, giống như cái kiểu đó. Dù lúc nãy đứng bên ngoài cửa, cô đã luyện đi luyện lại cả trăm ngàn lần, nhưng mà đến lúc cần nói, cô lại giống như bị cà lăm, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong. Tiểu thư, nói nãy giờ, rốt cuộc là cô muốn loại nào? Là gì? Cửa hàng chúng tôi có bán đa dạng các loại mặt hàng nổi tiếng trên khắp Đài Bắc. Cô muốn mua loại nào cũng có, ví dụ như loại này hay là loại này. Nhân viên bán hàng cười khúc khích hai tiếng, cầm lên sản phẩm mà mình đắc ý nhất, tựa như một con sói đang há mồm đến trước mặt Phó Sở Nhi ngây thơ vô tội, chuẩn bị ăn thịt miếng mồi nhỏ thơm ngon. Nhưng mà miếng mồi nhỏ Phó Sở Nhi này chẳng những lại không hiểu gì về mấy loại sản phẩm đó, thậm chí là còn có chút hoài nghi. Cô cảm thấy cái miếng vải đỏ trong suốt mỏng manh này trông thật kỳ quái. Nếu là khăn tay thì cũng không hút được mồ hôi. Cô nghĩ chắc là một loại khăn trùm đầu vớ vẩn nào đó. Trên tấm vải mỏng còn có một sợi dây để nối lại hai mảnh với nhau, chắc là dùng để buộc chặt tóc. Nhưng mà cô tới đây đâu phải là để mua khăn trùm đầu. Xin hỏi đây là gì vậy? Cô thuận tay cầm lên một vật tròn tròn nho nhỏ, ở giữa cũng có một sợi dây để nối hai cái lại với nhau. Thoạt nhìn rất giống như cái cục bông nhỏ mà ngày bé cô thường dùng để cột tóc. Tiểu thư, cô đừng đùa tôi nữa, cô đã vào nơi này thì sao có thể không biết đây là cái gì? Sao mà tôi biết được, bên ngoài cửa tiệm có để bảng hiệu là bán nội y gợi cảm. Kết quả là khi tôi bước vào đây thì lại thấy mấy cái đồ cột tóc. Quên đi, tôi đi đây, nơi này không có bán thứ tôi cần. Đúng rồi, nhất định là cô đã đi nhầm chỗ rồi. Nếu không, cái cô bán hàng này cũng sẽ không bán cho cô cái đồ cột tóc đáng yêu mà cô đã không cần xài từ 8 năm trước. Bán đồ cột tóc? Cửa hàng của bọn họ bán các loại đồ cho trẻ con từ lúc nào vậy? Nhân viên bán hàng hơi sững sờ một chút. Đến khi Phó Sở Nhi đi ra đến cửa rồi thì cô ta mới giật mình phản ứng, vội vàng chạy đến ngăn cách. Này, chờ một chút. Gì vậy, tôi không mua. Cô muốn mua áo ngực sexy đúng không? Ừ. Tôi nghĩ cô nhất định là vẫn chưa trưởng thành rồi. Nhìn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, chắc là đang học trung học phải không? Có lầm hay không vậy? Dù gì thì cô cũng đã là sinh viên đại học nha. Phó Sở Nhi trợn to mắt đẹp, đang chuẩn bị mở miệng phản bác. Tôi... nhưng mà cũng chẳng sao. Cô nhân viên bán hàng mỉm cười đầy ẩn ý, cắt đứt lời nói của cô. Trẻ con bây giờ cũng trưởng thành nhanh lắm. Chờ một chút, tôi sẽ bán cho cô. Mấy loại đồ tốt chúng tôi để ở phía sau. Đừng đi đâu nhé, đứng ở đây chờ tôi. Nói xong, cô ta vội vàng chạy vào lấy tất cả những loại đồ lót với đầy đủ kích cỡ và màu sắc, để lại Phó Sở Nhi đứng ngơ ngác trong tiệm, đôi mắt to tròn, nhìn một vòng xung quanh. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng lúng túng. Bởi vì sau khi cô quan sát những sản phẩm được bày biện ở trong cửa hàng này một cách nghiêm túc, cô mới phát hiện dường như mình đã bước vào một nơi cực kỳ khủng khiếp. Bình thường, những nơi này đều có một tên gọi chung, đó chính là cửa hàng bán đồ dùng tình thú. Sao anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Phó Sầu Nhi ngồi trên ghế sofa đợi Lệ Du Tư. Cô cuộn mình trong chiếc chăn màu trắng mềm mại, thi thoảng lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Trong lòng có chút hoang mang, kèm theo một chút không kiên nhẫn. Ôi, cô cảm thấy hồi hộp quá. Nếu như anh không thích, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, cô tuyệt đối không được hù dọa chính mình. Cô tự nói với mình rằng chắc chắn là anh ấy sẽ thích, chắc chắn là anh ấy sẽ thích cô như vậy. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Lệ Du Tư bước vào căn phòng của mình, lại phát hiện căn phòng lúc này chỉ còn sót lại một ánh đèn yếu ớt bên dưới ánh đèn. Không, phải nói là trên ghế sofa có một cục tròn tròn màu trắng, bên trong chiếc chăn nhung mềm mại tựa như bông tuyết. Một cái đầu nhỏ khẽ lấp ló, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang phình to, có chút buồn bực. Anh Tư, anh về muộn. Lệ Du Tư bị vẻ mặt của cô chọc cười, anh bước vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại. Không phải là anh đã gọi điện thoại cho em, bảo em ăn cơm trước rồi đó sao? Anh vừa mới nói chuyện với anh trai của em ở trong câu lạc bộ. Và lại bây giờ mới là 9 giờ tối. Từ trước đến nay, anh không có thói quen ngủ sớm. Chuyện này không phải là em cũng đã biết rất rõ rồi đó sao? Em biết, nhưng mà em đang đợi anh về nha. Chuyện này chẳng lẽ anh cũng không hiểu sao? Hình như là cô đã quen gọi điện thoại báo cho anh. Nhưng mà trước mắt, đây cũng không phải là vấn đề trọng điểm. Em đợi anh. Anh kinh ngạc nhướng mi, cười cười nhìn cô. Như thể đang muốn thấy được điều gì đó từ trong đôi mắt cô. Vâng. Cô gật đầu một cái thật mạnh. Em đợi anh đã hơn nửa tiếng rồi. Em định làm gì? Một câu này của anh đã hỏi đúng trọng tâm của vấn đề. Em... Sao lại như vậy? Sao bây giờ cô lại là người bị tra hỏi rồi? Nhưng rồi, Lệ Du Tư lại chú ý đến trên người cô, cảm thấy có điểm không thích hợp. Bé con, bây giờ mới là tháng 9, thời tiết vẫn rất còn nóng, trong nhà có máy điều hòa. Em cũng không cần phải bọc mình lại thành cơm nắm như vậy chứ. Cẩn thận, cả đồ mồ hôi ra, gió thổi lạnh, sẽ bị cảm đấy, mau bỏ chăn ra. Đừng tới đây. Cô hét lên bảo anh dừng lại. Anh dừng bước, nghi ngờ hỏi. Em sao vậy? Anh khoan hãy tới đây, nghe em nói rõ ràng đã. Bởi vì quá căng thẳng mà cô kéo chăn càng chặt hơn. Không biết là bởi vì buồn bực hay là do quá nóng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên, trông chả khác gì một viên kẹo hổ lô. Em nói đi, anh không qua đó nữa. Anh đứng đây nghe em nói. Lệ Du Tư thực sự cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Cái cô bé này rốt cuộc là đang định làm gì đây? Anh Tư, sao anh lại muốn kết hôn với em? Năm ấy em mới có 15 tuổi. Cùng lắm thì cũng chỉ là một con nhóc ở trong mắt anh mà thôi. Tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Nghe vậy, lúc đầu Lệ Du Tư có hơi ngạc nhiên một chút. Tựa như không kịp ứng phó với vấn đề mà cô đặt ra. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã mỉm cười, trả lời cho sự bất an ở trong lòng cô. Chuyện này, anh cũng thường hay tự hỏi mình. Nhưng mà, cho dù kết luận cuối cùng là như thế nào, thì anh cũng sẽ cầu hôn với em. Bởi vì một ngày nào đó, nhóc con nam nào cũng sẽ trở nên duyên dáng đáng yêu. Đến lúc đó, cô ấy sẽ trở nên vô cùng quyến rũ. Anh phát hiện mình thực sự không thích cái giả thiết này. Vậy nên trước khi cô bé đó bị những tên con trai khác phát hiện ra, thì anh muốn mình phải mau chóng chiếm hữu cô ấy. Câu trả lời này em có hài lòng không? Anh muốn em là của anh sao? Anh chớp mắt nhìn cô. Nếu như ngày đó em không bỏ trốn, thì bây giờ em đã là của anh rồi. Bé con, đây là vấn đề mà em thắc mắc sao? Đôi môi mềm mại đáng yêu khẽ mím chặt. Cô lắc đầu, mái tóc dài suôn mượt như tơ cũng nhẹ nhàng lay động, chợt lại hơi ngưng lại. Đôi hàng mi e dè nhút nhát khẽ nâng lên nhìn anh. Nếu như em nói đây chỉ mới là lời mở đầu thì sao? Trên thực tế em muốn làm một chuyện. Chuyện gì? Anh có thể đồng ý với em, cho dù em muốn làm chuyện gì anh cũng sẽ đáp ứng em, có được không? Dù sao nếu hôm nay không đạt được mục đích của mình, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Bé con, anh cũng sắp bị em làm cho hồ đồ rồi. Rốt cuộc là em muốn anh đáp ứng chuyện gì đây? Lệ Du Tư bật cười, cố ý trêu chọc cô. Cái vấn đề này khiến cho cô cảm thấy quẫn bách. Trước tiên, không, là sau đó. Cho dù thế nào thì cũng chỉ cần anh đáp ứng em là được rồi. Anh Tư, anh có thể làm được không? Anh có thể nói không sao? Anh nhướng lên đôi mày rậm có chút nghi hoặc hỏi. Vậy anh có thể đừng nói không, được không? Cô mím mím môi, giọng điệu van xin. Được rồi, anh bị em đánh bại rồi. Anh không nói không, anh chỉ nói được, được chưa? Bây giờ em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là em muốn làm cái gì, được không? Chính là... Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít thêm một hơi thật sâu nữa. Mãi cho đến lúc cả người nóng bừng, đầu óc căng thẳng như thể muốn nổ tung ra, thì cô mới chậm rãi cởi bỏ tấm chăn đang khoác chặt trên người, để lộ ra một bờ vai nhỏ trắng như tuyết, cùng với một lớp voan mỏng màu phấn hồng. Tấm voan rất rất mỏng, trừ những vị trí quan trọng thì hầu hết toàn bộ da thịt trắng nõn đều như ẩn như hiện, vô cùng mê người. Sổ Nhi, em mặc quần áo như vậy? Anh kinh ngạc trợn to mắt, cảm thấy không thể tin được những gì đang diễn ra ở trước mắt mình. Phản ứng kích động của anh dọa đến Phó Sổ Nhi. Em hiểu, nó rất đắt. Anh Tư, anh không trách em chứ? Em cũng chỉ là sau khi quẹt thẻ mới phát hiện mấy bảnh văn mỏng này đắt như vậy. Không, vấn đề không phải là cái này. Lệ Du Tư nuốt nước bọt một cách khó khăn, lại phát hiện trong người mình đang nhanh chóng dâng lên một ngọn lửa kích tình nóng rực, nóng đến kinh người. Sổ Nhi, mau lấy chăn che lại, nhanh, lấy chăn che lại, đừng để anh nhìn thấy. Tại sao không phải vừa rồi, anh vẫn còn rất muốn em bỏ chăn ra đó sao? Sao bây giờ lại không giữ lời như vậy? Đó là bởi vì anh không biết phía dưới cái chăn em lại mặc như vậy. Chỉ có mỗi... Anh hít một hơi thật sâu, không dám mở mắt nhìn thân thể trắng như tuyết, đẹp đến mê người của cô. Anh không thích à? Hay là bởi vì nó quá đắt cho nên anh tức giận? Anh nói rồi, vấn đề không phải là như vậy, mà là bởi vì... Anh Tư, nhìn em. Cô khẽ cất tiếng gọi tên anh, giọng nói non nớt, mang theo một chút cô đơn. Không, anh không làm được. Anh gầm nhẹ, cố gắng kiềm chế bản thân một cách cực độ, chỉ nói một câu mà cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh rồi. Anh không muốn em sao? Đừng quên là ai không muốn anh chạm vào nên đã trốn hôn. Một câu này của anh đã nói trúng tim đen của cô, chỉ ra vấn đề vẫn luôn tồn tại giữa hai người họ, khuôn mặt mang theo một chút tức giận. Anh trách em, thì ra là anh đang trách em, anh vẫn không chịu tha thứ cho em. Nói xong, cô nghẹn ngào phủ chăn lên người, đang định đứng dậy rời đi, lại không ngờ anh bỗng vươn tay ra, đè cả người cô xuống ghế sofa một lần nữa. Chết tiệt! Anh nhịn không được mà khẽ mắng một câu, cố gắng thả lỏng khuôn mặt đang căng thẳng đến cực độ của mình. Anh vốn định chậm rãi tiến từng bước một. Sổ Nhi, em nên biết rằng anh không muốn tổn thương em hiểu không? Em hiểu mà. Cô ngây ngốc gật đầu một cái. Em biết anh Tư sẽ không bao giờ làm em tổn thương, cho nên em mới dám làm như vậy. Thua rồi, anh hoàn toàn thua dưới tay cô rồi. Đối với sự thật này, anh cảm thấy có chút buồn cười. Khẽ nhún vai, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mảnh van mỏng màu hồng phấn trên người cô. Anh cười nói, được rồi, nói cho anh biết bộ đồ này bao nhiêu tiền. Cô ghé sát vào tay anh, khẽ thì thầm đọc lên một con số. Chỉ thấy anh lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được, rồi lại cười cười ngẩng đầu nhìn cô. Anh cười mãi không thôi, sau đó lại cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hai tấm van mỏng này mà mua với cái giá như vậy, quả thật là có hơi đắt một chút, cho nên chúng ta nhất định phải sử dụng nó thật tốt, đúng không? Sử dụng? Phó Sở Nhi kinh ngạc mở mắt, không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao từ trong lời nói của anh cô lại nghe ra được một chút ý đồ không đứng đắn, một loại cảm giác không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, khiến cho nội tâm của cô khẽ run rẩy, cảm giác như mình đang bị anh ác ý trêu đùa. Cho tới bây giờ, cô vẫn không hề biết, một Lệ Du Tu vẫn luôn dịu dàng chờ đợi cô, vẫn luôn ở bên cạnh che chở bảo vệ cô, cũng sẽ có lúc trở nên điên cuồng, mãnh liệt, đến độ không thể nào kiềm chế được như vậy. Thật vậy, giờ phút này, Lệ Du Tư giống như một con sói vừa thoát khỏi lốt cừu, từ sau cặp kính gọng vàng, khí chất tà mị trời sinh không ngừng lộ ra. Anh yên lặng nhìn cô chăm chú, sau đó đưa tay tháo mắt kính, đặt lên chồng sách nhỏ bên cạnh. Ngay lập tức, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn hiện ra trước mắt cô, một đôi con ngươi đen láy, ẩn giấu sự nguy hiểm bên trong, giống như là có thể nuốt sống con cừu nhỏ trước mặt vào bụng bất cứ lúc nào. Anh Tư, Phó Sổ Nhi cảm thấy có chút sợ hãi, dường như là cô chưa bao giờ biết, sau khi tháo mắt kính, đôi mắt của Lệ Du Tư lại sâu như vậy, khuôn mặt của anh cách cô rất gần, đôi môi mỏng khiêu gợi, giống như tùy lúc đều có thể hôn cô. Anh khẽ cười một tiếng, nâng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô, trả lời vấn đề mà cô đang thắc mắc. Đúng vậy, Sổ Nhi của anh, chúng ta nhất định phải sử dụng thật tốt, nếu không thì chẳng phải là sẽ uổng công em quyết tâm lắm mới có thể đi tới cái chỗ như vậy để mua đồ ngủ rồi sao? Sao anh biết vậy? Em phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám bước vào trong đó. Anh là con run trong bụng cô sao? Đến cả chuyện này mà anh cũng biết nữa. Phó Sổ Nhi ngạc nhiên trợn to mắt đẹp, không dám tin nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt tràn ngập sự vui vẻ và cảm giác ngọt ngào. Em nghĩ anh là ai? Anh là anh Tư, là người nhìn em lớn lên từ bé, là chú rể đáng thương bởi vì một cuốn tạp chí tình yêu nho nhỏ mà không lấy được cô dâu của mình. Em nói xem, anh có thể không hiểu em sao? Anh Tư, em biết em sai rồi, em xin lỗi, sau này xin anh đừng nhắc lại chuyện đó nữa, có được không? Cô kéo kéo ống tay áo của anh, vừa lắc lắc vừa làm nũng. Vậy thì hãy bồi thường cho anh thật tốt, để cho anh có thể hoàn toàn quên đi chuyện này, được không? Anh hơi nhướng chân mày, cười cười nói. Em sẽ cố gắng, cô nhỏ giọng đáp. Không, em phải nói là sẽ cố gắng hết sức mới đúng. Anh sửa lại lời nói giúp cô. Em... Bất đắc dĩ, nâng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh. Phó Sổ Nhi lập tức cảm thấy lòng mình hoảng loạn. Cô nhanh chóng cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, lập tức phát hiện ra mình đã làm sai một chuyện. Bởi vì cô hít một hơi thật sâu, khiến cho đường cong trên bộ ngực của cô trở nên phập phồng. Vốn là hành động trong vô thức, thoạt nhìn lại giống như cô đang cố tình hấp dẫn anh. Đẹp quá! Trông thấy cảnh đẹp mê người trước mắt, Lệ Du Tư không kìm được nữa mà khẽ cảm thán một câu. Anh quỳ gối trước mặt cô, tựa như một kỵ sĩ đang thần phục trước gót chân của nữ hoàng, động tác ưu nhã là thế, lại mơ hồ để lộ ra một cỗ dục vọng cuồng dã. Tựa như anh hạ thấp mình như vậy, là để che giấu ham muốn dục vọng chiếm hữu của mình. Anh Tư, anh làm gì vậy? Cô bị cái hành động đột ngột này của anh dọa cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net